Chuyện đam mỹ, xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu. Tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 75. Chuyện Vương Nguyên có thai cũng nhanh chóng được lan truyền khắp kinh thành. Chỉ mới một buổi chiều mà nơi nơi đều nói về chuyện này. Quà lễ được mang đến không biết bao nhiêu mà kể. Có cần khoa trương như vậy hay không? Vương Nguyên khó hiểu. Y nào biết, Đại Trù Quốc có đến mấy nghìn ca nhi, nhưng có thể mang thai chỉ có 1/10. Lúc đầu Vương Nguyên cảm thấy chuyện mình mang thai là chuyện rất bình thường, chẳng có gì to tát cả. Về sau Vương Nguyên mới biết, thì ra tiểu ca nhi ở Đại Trù Quốc lại khó có thai đến vậy. Thảo nào người ta đều không thích cho con mình cưới tiểu ca nhi làm chính thê. Nếu có, thì về sau trong nhà cũng sẽ có thêm bình thê để nói giỏi tông đường. Báo sao ngày trước Lưu Gia lại bảo bị nhà Vương Tam lừa hôn, tính ra nhà họ cũng xem như là phúc hậu rồi. Vương Nguyên bỗng nghĩ ra gì đó, liền nói với Phùng Kiều. Hay là chúng ta cùng nghiên cứu ra một loại dược, làm tiểu ca nhi dễ dàng đậu thai nhỉ, như vậy sẽ không sợ bọn họ bị thiệt nữa. Hèn gì lần trước ta nghe Nguyệt Nguyệt nói, Quỳnh ấy khó có khả năng có một gia đình hoàn chỉnh, này không phải nói tam ca, mà là việc mang thai của mình đi. Nói đến tam ca, trưa nay Quỳnh ấy uống rất nhiều rượu. Này là trong lòng không vui, mượn rượu giải sầu à? Ừ, đúng là tam ca đã uống khá nhiều. Lúc ta đưa Quỳnh ấy về viện của mình, Quỳnh ấy đã say khướt, còn luôn miệng gọi tên Phạm Nguyệt. Hai nhân nào vào chăm sóc cũng bị đuổi ra hết. Hôm kia thở dài nói, hai cái người này sao phải làm khổ nhau như thế chứ? Ta nghĩ bên trong chuyện này có cái gì đó khuất tất. Không thì chẳng có lý do gì để phải khổ như thế cả. Vương Nguyên chép miệng khó hiểu. Nếu có thể nghiên cứu ra phương thuốc thụ thai, thì còn gì tốt hơn. Như thế Nguyệt Nguyệt có thể sẽ không buồn phiền nữa. Để nói có lý, chỉ là chúng ta không rõ nguyên nhân vì sao tiểu ca nhi lại khó mang thai. Thì làm sao mà chế dược? Phùng kia nói ra đắn đo của mình. Này có gì mà khó? Quỳnh Quỳnh ta có thể nhìn thấy được bên trong thân thể mọi người hay sao? Chỉ cần tìm các tiểu ca nhi xem thử điểm chung của bọn họ là gì thì sẽ có cách thôi. Ừ, vậy thì còn gì bằng. Nhưng giờ để đang mang thai, chuyện này vẫn để sao hẳn nổi. Ta có phải mong manh dễ vỡ gì đâu, xem qua vài người thì có chuyện gì chứ. Quỳnh chỉ cần tìm cho ta 10 đến 20 tiểu ca nhi là được. À, còn phải tìm xem có tiểu ca nhi đã mang thai nào hay không. Như thế mới dễ so sánh. Đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy chính mình, nên không thể tự xem xét được. Phùng Kiều hết cách. Được rồi, chuyện này cứ để sao hãy nói. Chuyện đem mang thai, trong cung đã biết. Hoàng tổ mẫu, hoàng thượng, tỷ tỷ đều sai người mang quà chúc mừng đến. Ngày mai chúng ta cần vào cung tạ ơn. Mẫu thận nói lâu rồi, người cũng không gặp tổ mẫu, nên sẽ đi cùng chúng ta luôn thể. Ừ, ta biết rồi. Ta chỉ lo tỷ tỷ sẽ lại lo nghĩ, tỷ ấy vẫn đang mong sớm mang thai còn gì. Vậy cũng đâu còn cách nào, chuyện con cái là chuyện khó thể cưỡng cầu. Đây cũng là lý do vì sao hoàng thượng vẫn không công bố với bên ngoài là mình đã khỏe lại. Ngày hôm sau, Phùng Kiều, Vương Nguyên, theo trưởng công chúa vào cung. Trên đường đi, Vương Nguyên đắn đo mãi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi mẹ chồng vấn đề làm y đau đầu bấy lâu nay. Mẫu thân, con có thể hỏi người một chuyện không? Ừ? Chuyện gì? Con cứ nói đi. Vương Nguyên do dự một chút, vẫn là hỏi ra thắc mắc của mình. Mẫu thân có phải đã biết tam ca thích Nguyệt Nguyệt? Câu hỏi thẳng thắn của Vương Nguyên làm trưởng công chúa đầu tiên là thán thốt, sao lại cam chịu gật đầu? Ta đương nhiên biết. Chính vì vậy mà ta mới muốn nâng cao địa vị cho Phàm Nguyệt. Chỉ là Sâm Nhi lại không rõ lý do mà hết lần này đến lần khác từ chối. Ban đầu ta cứ nghĩ Sâm Nhi không thích đứa nhỏ kia, nhưng ta quan sát thời gian qua thì lại ngược lại hoàn toàn. Mà phải nói đứa nhỏ Phạm Nguyệt này rất hiểu chuyện, ta cũng rất thích nó. Nhìn thấy hai đứa nói như vậy, người làm mẫu thân như ta cũng không tránh khỏi đau lòng. Vậy mẫu thân và Tam Ca có từng nói qua chuyện gì đó mà có nguyên nhân nào khiến tam ca trở nên như vậy hay không? Trưởng công chúa nghĩ nghĩ lại nói, đúng là ta đã từng nói với Sam Nhi một vài chuyện. Thật ra, chuyện này cũng không quá quan trọng, vì chỉ có vài người trong nhà biết mà thôi. Là chuyện gì, mẫu thân có thể nói với chúng con được không? Biết đâu chúng ta sẽ có cách giúp Tam ca thay đổi suy nghĩ của mình. Phùng Kiều hướng mẫu thân nói. Có gì mà không thể nói. 5 năm trước khi Sâm Nhi vừa đến tuổi trưởng thành, ta đã hỏi các thái y xem nó có thể thú thể sinh con hay không. Các thái y đều nói chuyện đó không thành vấn đề. Sâm Nhi chẳng qua đi lại khó khăn một chút, còn lại vẫn như thường. Khi đó trong nhà chỉ có ta và nó, phụ thân con thì còn đang ở biên cương. Huynh trưởng con là một lòng kiến công lập nghiệp, không chịu lập gia đình. Con thì chẳng có chút tin tức gì. Tam ca con tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là nam nhân chân chính. Trước khi tiên hoàng qua đời, từng nói muốn gả Mai Vân cho một trong ba người các con. Sau đó, con thì mất tích. Tam ca con bị thương, đại ca con lại là thế tử. Suy đi xét lại, cũng chỉ có Sâm Nhi là thích hợp với nàng nhất. Chỉ là Mai Vân khi đó vô ý bị hủy dung, nên chuyện đó tạm thời gác lại. Thật ra ta cũng chỉ nói như thế, chứ không hề có ý khiến Sâm Nhi cảm thấy gánh nặng. Hoàng thượng cũng nói, nếu nó không thích thì không cần miễn cưỡng. Sâm Nhi khi đó chẳng có phản ứng gì, chúng ta cũng không nhắc lại nữa. Trước ngày rời cung trở về phủ, không biết vì sao nó lại trở nên lầm lì ít nói, cả ngày nhốt mình trong phòng. Ta lại nay ốm mày đau, một mình Tam ca con suốt cùng về nhà ta chẳng an tâm, mà giữ nó lại ở trong cung lại không hợp quy củ. Sau khi Sâm Nhi về nhà lại càng trở nên khó tính, người hầu trong nhà đều không vừa ý nó, ta lại càng thêm phiền lòng. Một năm sau, hoàng thượng liền để Phàn Nguyệt đến chăm sóc cho nó. Không ngờ đứa trẻ kia lại hợp ý Sâm Nhi, ta cũng an tâm hơn nhiều. Vậy nếu để Phàn Nguyệt trở thành chính thức của Tam ca, mẫu thân có phản đối hay không? Phùng Kiều hỏi một câu làm trưởng công chúa không khỏi sửng sốt hồi lâu. Này, hay là mẫu thân cảm thấy Nguyệt Nguyệt gia thế không xứng đáng? Vương Nguyên đem lời trong lòng nói ra. Trưởng công chúa bị hai đứa con hỏi như thế, cũng không lấy làm tức giận, lúc này lại cười nói. Làng gia chúng ta nào có quan trọng việc này? Gia thế xuất thân gì đó đều chỉ là chuyện nhỏ. Tổ phụ các con ngày xưa cũng xuất thân từ nông phu, sau này tham gia quân chinh Bắc, vô tình cứu được tiên đế, còn lập được đại công, nên được tiên đế phong làm trấn quốc công. Lan gia xuất thân hạng vi, nên gia huấn tổ tiên, không được phép coi thường xuất thân của người khác. Ta cũng không có loại ý nghĩ này, nếu không ngày đó cũng sẽ không chọn phụ thân các con. Phàn Nguyệt cũng là một đứa trẻ tốt, nếu Sâm Nhi đồng ý, ta sẽ tìm cho Phàn Nguyệt một nhà trong sạch, rồi để nó gả vào Lan gia, như vậy không còn gì đáng ngại nữa. Vậy thì tốt quá. Nhưng trước đó vẫn phải hỏi qua tam ca của các con đã, xem thử ý tứ của nó thế nào. Đứa nhỏ này thật là làm ta đau đầu mà. Nếu có thể tìm được phụ thân của Nguyệt Nguyệt thì hay quá. Nhị ca nói vào năm ông ấy rời đi, khoa cử không có ai tên là Phàn Thế Huy, mấy năm sau đó cũng không có. Khả năng ông ấy đã xảy ra chuyện gì đó không may, không thì cũng không có một lý do gì một người đang sống sờ sờ lại bỗng dưng mất tích như thế. Không đến khoa cử, cũng không trở về thôn vân. Để nói cũng đúng, năm nay Phàn Nguyệt 19 tuổi, ông ấy rời đi đã gần 20 năm. Nếu không xảy ra chuyện, sao lại không trở về? Hai đứa vừa nói phụ thân của Phàn Nguyệt tên là gì? Là Phàn Thế Huy sao? Người thôn vân, huyện Vân Lĩnh, Khê Châu. Phùng Kiều và Vương Nguyên kinh ngạc. Nghe cách nói của mẫu thân, dường như là có quen biết vị Phàn Thế Huy này. Trưởng công chúa cũng không giấu giếm, nàng gật đầu nói, phải. Năm đó, ta và phụ thân con về quê bái tổ theo thông lệ. Trên đường trở về, gặp một thư sinh bị thương ngất xỉu bên đường. Có vẻ là gặp phải cướp đường, bị thương khá nặng. May mắn người vẫn còn sống. Sau đó chúng ta đã cứu được người nọ, cùng đưa về kinh. Nhưng đợi khi người nọ tỉnh lại, đã là một tháng sau đó, mà kỳ thi mùa thu cũng đã qua. Phụ thân các con thấy hắn là người có tài, không đành lòng nhìn hắn nản lòng thoái chí, nên thu nhận hắn để hắn theo bên cạnh phụ giúp. Hắn định mọi chuyện tốt rồi sẽ trở về quê đón thê tử, nào ngờ lại nhận được tin nàng đã gả cho người khác. Phàn Thế Huy từ đó ở lại biên quan, dùng tài trí của mình giúp bá tánh biên quan. 6 năm sau đó, hắn có công trong việc cải thiện đời sống dân chúng biên quan, lại có danh tú tài, là người có học, nên tiên hoàng đặt cách để hắn trở thành tri phủ Túc Châu. Từ đó đến nay, hắn vẫn ở nơi đó, không vợ không con, chỉ một lòng lo cho bá tánh. Sao lại như vậy? Mẫu thân Nguyệt Nguyệt rõ ràng vẫn một lòng chờ đợi, thậm chí mỗi ngày bị Quynh Tẩu chửi mắng, thôn dân mỉa mai cũng chưa từng oán than. Đến tận lúc qua đời vẫn mong Nguyệt Nguyệt đi tìm ông ấy, người nào lại ác miệng truyền ra tin tức sai sự thật như thế chứ? Có chuyện như vậy nữa sao? Trưởng công chúa kinh nghi hỏi. Vương Nguyên thấy phản ứng của mẫu thân, nên đem chuyện của Phàn Nguyệt đầu đuôi nói với nàng. Trưởng công chúa nghe xong không khỏi cảm thán, thật là đứa nhỏ số khổ. Nếu Phàn Nguyệt đúng là nhi tử của hắn, thì phụ tử hai người thật là đáng thương. Hơn hết chính là mẫu thân của Phàn Nguyệt, nhất định phải điều tra rõ chuyện này, trả lại danh dự cho nàng. Ta sẽ bảo đại ca con viết thư cho Phàn Thế Huy hỏi xem thế nào. Nếu hai người họ thật sự là phụ tử thì còn gì tốt bằng. Phụ thân con và ông ấy cũng xem như bạn hữu tham giao, có thể kết thân cũng là duyên phận. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Mẫu thân, ở trong cung có nhiều tiểu ca nhi không? Đã giải quyết được một mối lo, Vương Nguyên liền nghĩ làm đến chuyện quan trọng khác. Trưởng công chúa không hiểu Vương Nguyên hỏi điều này làm gì, nhưng vẫn vui vẻ đáp. Một phần nội thị trong cung đều là tiểu ca nhi. Vì người nhà của bọn họ đều cho rằng tiểu ca nhi không sánh bằng nhi tử hay nữ nhi. Nên, nếu đến đợt tuyển cung nhân, nhà nào có tiểu ca nhi đều sẽ đưa vào cung. Làm sao vậy? Con định cùng Kiều ca nghiên cứu một loại dược giúp mang thai cho tiểu ca nhi, nhưng trước hết phải xem vì sao chúng con lại khó mang thai, rồi tìm ca nhi đã mang thai qua để so sánh ạ. Trưởng công chúa gật gật đầu. Việc này nếu thành công thì các con sẽ lập được công lớn đó. Để lát nữa ta sẽ hỏi quan tổ mẫu của các con xem thế nào. Con cũng thử hỏi quý phi xem, trong cung của nàng cũng có vài người đó. Dạ, vậy thì tốt quá. Hoàng thượng sau khi biết chuyện phu phu hai người muốn làm thì vô cùng ủng hộ. Ngài gọi tất cả tiểu ca nhi trong cung đến cho Vương Nguyên và Phùng Kiều xem qua. Vương Nguyên nói mình còn phải tìm hiểu thêm, khi nào có kết quả sẽ trình qua thánh thượng. Việc Vương Nguyên mang thai là việc vui lớn. Trưa hôm đó, hoàng thượng gọi hai người cùng ở lại dùng cơm. Trưởng công chúa vốn định ở lại trong cung vài hôm để chăm sóc thái hoàng thái hậu, nhưng có vẻ hiện giờ nàng cần phải xử lý nhiều việc nên sẽ cùng về với phu phu Vương Nguyên. Thái hoàng thái hậu vui mừng vô cùng, còn thưởng cho Vương Nguyên không ít. Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy, còn không ngừng chọc cho thái hoàng thái hậu cười. Hoàng cung sau ngần ấy năm cuối cùng cũng có thể vui vẻ rồi. Bạch Như Ngọc cũng vui thay cho đệ đệ, thầm nghĩ không biết khi nào nàng mới có thể mang thai. Chương 76. Chờ ba người trở về phủ. Trong phủ dường như có chuyện gì đó. Nhìn thấy ba người bọn họ, tất cả người hầu đang xì xầm to nhỏ đều nhanh chóng im lặng cúi đầu. Có chuyện gì vậy? Trưởng công chúa hỏi một người hầu ở gần nhất. Bám phu nhân, nô tỳ không biết ạ. Không biết, rõ ràng các ngươi là đang nói chuyện gì đó, giờ lại bảo không biết là thế nào. Bám phu nhân, nô tỳ thật không biết. Nô tỳ vừa rồi chỉ nói chuyện linh tinh thôi ạ. Trưởng công chúa tuy không vui, lại không thể làm gì. Phùng Kiều Vương Nguyên đi phía sau cũng cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ. Trong phủ đã lâu không có loại chuyện này. Xem ra giáo huấn lần trước còn chưa đủ mạnh. Ba người tiếp tục đi vào trong, vừa hay nhìn thấy Phàn Nguyệt đang đứng bên ngoài. Cách đó còn có hai tỳ nữ đang nói chuyện với nhau. Hai người nọ còn có vẻ lớn tiếng, như là muốn cho Phàn Nguyệt nghe thấy vậy. Có điều không chỉ Phàn Nguyệt nghe, mà ba người vừa lúc đi tới cũng nghe rõ không sót chữ nào. Ta nói à, có người sao lại không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng biết tam công tử sắp cưới chính thê lại còn tìm cách trèo lên giường người ta. Cho dù có là thị lang thì cũng nên biết liêm sĩ một chút. Chẳng qua trước đây là tam công tử cần người chăm sóc mới cần tới mình. Tưởng mình có thể biến thành phượng hoàng thần chắc, so với nô tỳ như chúng ta cũng như nhau mà thôi. Chúng ta làm sao mà so được à? Ít ra chúng ta biết rõ vị trí của mình, không giống như ai kia. Lần trước phu nhân còn có ý muốn cho ai đó làm trắc phu lang, mà tam công tử còn từ chối, đủ biết mình có bao nhiêu phân lượng rồi. Nếu là ta à, thì ta đã an phận mà sống trong tiểu viện của mình rồi. Ít nhất không lo cơm ăn áo mặc, có người hầu hạ chăm sóc, lại cứ thích tranh sủng. Chỉ là một tiểu ca nhi, ngay cả con cũng không sinh được. Làm như ai cũng có phúc khí như tứ thiếu phu lang vậy, ta khinh. Hắn có thể so với tứ thiếu phu lang sao? Người ta là nhi tử thượng thư đại nhân. Hạng nô tài thượng vị làm sao sánh bằng à? Lời đối đáp của hai tỷ nữ kia không làm Phan Nguyên tức giận. Ngược lại, y rất bình thản tiếp nhận lời nhục mạ ác ý của những người kia. Như thế người được nói đến không phải là mình vậy. Nhưng trưởng công chúa và phu phu Vương Nguyên thì không làm sao chấp nhận được. Nhất là trưởng công chúa, sau khi hiểu được hoàn cảnh của Phàn Nguyệt, biết được rất có thể hắn là nhi tử của bằng hữu thì càng muốn bảo vệ cho hắn. Nàng tức giận đến nắm chặt khăn tay, lớn tiếng quát, nô tài to gan. Ở trước mặt chủ nhân, lại dám làm càn. Không biết tôn ti là gì, ở trong phủ này từ khi nào hạ nhân lại có thể lên giọng như thế. Các ngươi đừng thấy phủ trấn quốc đối đãi khoan dung mà quên mất vị trí của mình. Người đâu, đem hai ả tiện nô này cho đánh 30 hiệu bán khỏi phủ cho bốn cung. Gọi tất cả người hầu trong nhà đến xem. Lần sau nếu có người còn dám phạm thượng, đó sẽ là hình phạt của các ngươi. Trưởng công chúa rất ít khi thể hiện quyền uy của mình, nhưng để nàng tức giận như vậy thì xem như không còn đường cứu vãn. Hai ả nô tỳ kia lập tức quỳ xuống van xin. Nhưng lệnh của trưởng công chúa đã ban xuống, không ai có thể làm trái. Kết cục của hai nô tỳ kia xem như đã được định đoạt. Vương Nguyên đi đến bên chỗ Phàn Nguyệt, phát hiện hắn có điều không ổn. Nguyệt Nguyệt, Quynh làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Quynh còn đang bị sốt nữa này. Đã vậy còn đứng ngoài gió. Thật là, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy chứ? Hủy cút đâu? Sao lại để Quynh một mình thế này? Đừng nói với ta. Cả nô tỳ hậu hạ cho Quynh. Cũng tác trách, bỏ mặt chủ nhân nhà. Không có, ngươi đừng hiểu lầm. Phu nhân, tứ công tử. Phàn Nguyệt lễ phép chào hỏi trưởng công chúa và Phùng Kiều, sau đó mới hướng Vương Nguyên cười nói. Phía cốt đi nấu thuốc cho ta rồi. Chỉ là ta nằm trong phòng tù túng quá, nên mới muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Từ ngày các ngươi trở về, ta cũng nhàn nhã hơn xưa nhiều. Phía cốt hậu hạ ta rất tốt, đừng oan uổng cho nàng. Quynh thì lúc nào không nghĩ tốt cho người khác. Người ta mắng Quynh, Quynh cũng coi như không, ta thật không hiểu nổi Quynh. Người đang mang thai, đừng nên đứng gần ta, sẽ bị lây bệnh đó, ta thật không sao mà. Lây bệnh gì chứ, ta là đại phu, lại không hiểu rõ hơn Quynh hay sao? Sốt đến như thế còn nói không sao, có quỷ mới tin. Tiểu Nguyên nói đúng đó. Người vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Trưởng công chúa cũng không nhìn nổi sắc mặt này của Phàn Nguyệt. Đi, ta đưa Quynh về phòng, tiện thể bắt mạch cho Quynh. Còn có, ta muốn nghe xem số cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trưởng công chúa ra hiệu cho hai người trở về viện của Phàn Nguyệt. Hai nhà đầu hầu hạ Vương Nguyên cũng đi theo. Đợi Vương Nguyên và Phàn Nguyệt đi rồi, trưởng công chúa liền báo Xuân Mai đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng muốn biết một chút. Thật là, trong phủ lâu lâu lại xảy ra chuyện, nàng cũng cảm thấy mệt tâm. Phùng Kiều thì đi tìm hai vị ca ca. Chuyện hai nô tỳ khinh nhục Phàn Nguyệt, bị phu nhân trách phạt, còn bị bán đi, làm người hầu trong phủ cũng không dám nói năng bậy bạ nữa. Lăng Hạo đã cùng phụ thân đến Đông Doanh ngoài thành. Hoàng thượng đã đem Đông Doanh giao cho phụ tử hai người. Bắc Cương đã có người thay thế, trấn giữ. Phụ tử họ nhiều năm xa nhà, cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi rồi. Còn Lăng Sâm, do ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh. Phùng Kiều hết cách, đành kêu cho y chén canh giải rượu, báo nhà bếp nhanh chóng nấu cho Lăng Sâm. Vương Nguyên nhìn Phàn Nguyệt nhạt nhạt nằm trên giường, vừa bực, vừa xót xa. Quynh bị ngốc hả? Bị thương như vậy mà xem như không có chuyện gì. Chúng ta là tiểu ca nhi, lần đầu tiên phải nhẹ nhàng một chút. Ta biết Tam ca hôm qua uống say, nhưng Quynh lại tỉnh táo mà, sao lại dung túng cho Quynh ấy làm càn như thế? Vương Nguyên bực mình nói một tràng dài, Phàn Nguyệt lại chẳng phản ứng gì. Quynh thật là biết cách làm người khác tức chết à? Cả Tam ca nữa, hai người các Quynh đúng là tuyệt phối. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Quynh sẽ không đi nữa, ta cũng không cần lo lắng cho Quynh. Lần này xem như bài học cho Quynh, chịu khó bôi thuốc, qua vài ngày sẽ không sao nữa. Nhưng không được, có lần sau, nơi tư mật dù sao cũng cẩn thận vẫn hơn, nếu không người chịu tội cũng chỉ có Quynh mà thôi. Phàn Nguyệt bị Vương Nguyên càm ra một hồi, lúc sau dự tính phát huy, liền nhanh chóng ngủ mất. Vương Nguyên dặn dò Thủy Cốt chăm sóc tốt cho hắn mới an tâm rời đi. Chuyện giáo huấn hai nha hoàn vừa rồi cũng làm toàn bộ hạ nhân trong nhà thu liễm rất nhiều. Thật là, gia đình quyền quý thì sao? cũng có biết bao là chuyện đau đầu. Y thật nhớ Vương Gia Thôn quá đi mất. Gần tới mùa vụ rồi, y muốn trở về à? Chỗ trưởng công chúa sau khi xử lý xong hai người hầu kia, Xuân Mai đi hỏi thăm tin tức đã trở lại. Hóa ra tối hôm qua Lăng Sâm uống say, nhất quyết bắt Phàm Nguyệt hầu hạ. Hạ nhân không còn cách nào, nên đến viện của Phàm Nguyệt gọi người. Kết quả đã đến sáng nay, người hầu theo thường lệ vào phòng dọn dẹp, phát hiện điều bất thường, mà Phàm Nguyệt cũng ngủ ở trên giường, xung quanh quần áo tán loạn. Không cần nói cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc sau Phàm Nguyệt sắc mặt nhợt nhạt rời khỏi chính viện, lời đồn liền lập tức vang xa. Đoạn thời gian này, người làm trong phủ đều cho rằng chắc chắn Tam công tử sắp tới sẽ là phò mã. Này nếu để Mai Vân trưởng công chúa biết, thì thật không hay chút nào. Có người lại cho rằng Phàm Nguyệt là thị lang, việc hầu hạ cho Tam công tử là vô cùng bình thường. Một người giải quyết nhu cầu mà thôi, cần gì phải nghiêm trọng như thế. Lại có người cảm thấy Phàm Nguyệt cố tình leo lên giường của Tam công tử, giống như hai nô tỳ kia vậy. Vì trước đây Phàm Nguyệt cũng hầu hạ bên cạnh Lăng Sâm bao nhiêu năm, cũng đâu có xảy ra loại chuyện này. Giờ Tam công tử sắp làm phò mã, hay lại cố tình để phát sinh quan hệ, thì là hắn có ý đồ xấu còn gì. Nói chung là đủ loại suy diễn đồn đoán, khiến người nghe phải nhíu mày khó chịu. Ý người là Sâm Nhi và Phàm Nguyệt là loại chuyện kia. Trưởng công chúa hỏi lại Xuân Mai, có khi nào chỉ là như trước đi, Phàm Nguyệt chỉ đơn thuần chăm sóc cho Sâm Nhi hay không? Không đâu ạ, Vương Nguyên vừa lúc đi đến. Lúc nãy con đã xem qua cho Nguyệt Nguyệt, huynh ấy bị sốt một phần là vì lần đầu làm loại chuyện này. Tam ca, con không biết tiết chế lắm. Vương Nguyên thật lòng không muốn bị xấu huynh trưởng, nhưng Phàm Nguyệt thật sự bị làm cho rất thảm nha. Vậy bây giờ Phàm Nguyệt thế nào rồi? Trưởng công chúa ái ngại hỏi. Đứa con này của nàng bình thường đều rất thân sĩ điềm đạm, sao lại làm ra loại hành vi tổn thương người như thế chứ? Đã là người của mình, lẽ nào không nên nhẹ nhàng một chút? Dạ, tốt hơn rồi ạ. Con đã đưa cho Quynh ấy ít cao dự trị thương, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao, cũng là lần đầu, khó trách có chút đau đớn. Nói thì nói như vậy, nhưng Sam Nhi cũng thật là, sao lại vô ý như vậy chứ? Hôm qua Tam ca có vẻ uống rất nhiều, con nghĩ chắc là do Quynh ấy sai, nên không thể kiểm soát được. Lăng Sam bị cho là vô ý, vẫn đang ngủ say không biết gì. Đã đến lúc y tỉnh lại, đã là qua giờ mùi. Cũng là nhờ bát canh giải rượu của Phùng Kiều, nếu không, y rất có thể ngủ đến tận cơm tối cũng nên. Chuyện hôm qua như giấc mộng chạy qua trong đầu y, nhưng sao bên cạnh chẳng có ai. Hỏi người hầu thì ai cũng ái ngại, nó Phàm Nguyệt đã sớm trở về phòng. Như vậy, chuyện tối qua không phải là mơ. Phùng Kiều lần nữa đến tìm y, Lăng Sâm còn đang đau đầu mệt mỏi. Tự nghĩ xem mình đã làm gì. Phùng Kiều cho y một dược hoàng, giúp y tỉnh táo lại. Đã biết tủ lượng của mình kém, còn uống nhiều như vậy làm gì? Không những tổn hại sức khỏe của Quynh, mà còn làm hại cả người khác. Đã vậy, Quynh vừa mới hồi phục, còn chưa khỏi hẳn ra vội uống rượu, lại còn làm loại chuyện kia. Quynh thật là có can đảm à? Để nói vậy là sao? Ta vừa mới tỉnh lại, có nhiều chuyện vẫn quá mơ hồ. Không nghĩ đến mới uống vài chung đã sai thành như vậy. Đã canh giờ nào rồi? Đã qua giờ mùi rồi, nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Quynh tạm thời ăn chút điểm tâm lót dạ đi, đợi lát cơm tối xong ta gọi Quynh. Lăng Sâm nhíu mày. Ta ngủ lâu như vậy? Phàm Nguyệt đâu? Em ấy thế nào rồi? Giờ Quynh mới nhớ đến người ta à? Hắn không có việc gì, chỉ bị sốt nhẹ, còn bị thương. Nhưng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tốt thôi. Tiểu Nguyên đã xem cho hắn rồi. Sao em ấy lại bị thương? Quynh gấp cái gì? Còn không phải do Quynh gây ra hay sao? Không nghĩ tới, Quynh vừa hồi phục đã không kiềm chế như vậy. Để bớt nói vài câu đi, ta muốn đi xem Phàm Nguyệt thế nào. Hắn vừa mới ngủ, Quynh đừng làm phiền hắn, đợi lát nữa rồi hắn đi cũng chưa muộn. Nếu đã quan tâm người ta thì sao không làm từ sớm? May mà chưa quá muộn, nếu không đến lúc hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nương đã phái thêm người chăm sóc hắn rồi, người của mình vẫn là mình tới quan tâm một chút thì tốt hơn. Hôm nay khi phu đệ cùng mẫu thân vào cung trở về, đã bắt gặp hai tỳ nữ nói lời khó nghe với hắn. Mẫu thân đã trừng trị bọn họ rồi. Ta không biết Quynh có chuyện gì khó xử, Nhưng nếu đã thương hắn, thì đừng làm khổ hắn nữa. Thái độ không lạnh không nóng của Quỳnh chính là nguyên nhân khiến hắn bị người ta coi thường. Quỳnh có biết không? Lăng Sâm im lặng một hồi lâu. Y sao lại không biết chứ? Phong kia nói không sai. Y đã làm tổn thương Phàn Nguyệt. Chỉ là y không biết phải giải thích như thế nào. Để đi trước đi. Ta thay y phục rồi sẽ đến ngay. Phong Kiều gật đầu rời đi. Được hai bước liền quay lại nói với Lăng Sâm. Tam ca, để không biết Quỳnh có suy nghĩ gì. Như làm người thì nên sống thật với bản thân mình. Chúng ta là người một nhà, ta sẽ cùng nhau gánh vác mọi thứ. Quỳnh đừng tự làm khổ mình, rồi làm khổ cả người khác. Đợi đến lúc hối hận sẽ không còn kịp nữa đâu. Phong Kiều nói xong liền rời đi. Mà kệ Lăng Sâm có hiểu hay không, hắn cũng đã nói hết những gì mình nghĩ rồi. Có những chuyện vẫn nên để người trong cuộc tự mình giải quyết. Chương 77. Không ai biết chuyện nhà Trấn Quốc Công sau đó thế nào. Người họ bị cảnh cáo cũng không dám thọc mạch hay lộ tin tức ra ngoài nữa. Chỉ biết Phàn Nguyệt hai ngày sau cũng dọn về chủ phòng. Nghe đâu là do Tam Công Tử ba lần bốn lượt yêu cầu. Lăng Sâm cũng thay đổi đến không ngờ. Rõ ràng trước đó vẫn là bộ dáng cần người dìu đỡ. Qua một đêm mặn nồng lại có thể tự mình đi lại, còn công khai chăm sóc Phàn Nguyệt. Hai ngày Phàn Nguyệt ở tiểu viện của mình dưỡng bệnh, y cũng ở lại đó chăm sóc người ta. Phàn Nguyệt đuổi cũng không đi. Nghe đâu y còn định biến phòng của Phàn Nguyệt thành chủ phòng. Cuối cùng, Phàn Nguyệt chịu không nổi, y dây dưa mới theo y về. Đám người hầu lén lút đồn đoán, Phàn Nguyệt lần này thượng vị thành công. Về sau, cũng không ai có gan ở trước mặt hắn nói lời sằng bậy nữa. Chuyện của hai người nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lăng Sâm sau khi trò chuyện cùng người nhà, cũng có quyết định của mình. Đợi tin tức từ Túc Châu chuyển tới, y sẽ danh chánh ngôn thuận cưới Phàn Nguyệt làm chính phu lang. Có điều, chuyện này vẫn là nói sau. Cái mà người ta quan tâm lúc này là chuyện của Mai Vân trưởng công chúa. Tam công tử công khai yêu thích Phàn Nguyệt, lẽ nào là muốn tề gia chi phúc sao? Rất nhanh đã có câu trả lời. Ngày 15 tháng 9, thánh chỉ ban hôn được công bố, làm cả triều đình cùng kinh thành chấn động một hồi. Mai Vân trưởng công chúa đúng là gả đến phủ Trấn Quốc Công, nhưng là gả cho thế tử Trấn Quốc Công Lăng Hạo. Không chỉ người bên ngoài xôn xao bởi tin tức chấn động này, mà người của phủ Trấn Quốc cũng bị một phen kinh ngạc. Lăng Hạo và phu phu Vương Nguyên dường như đã biết trước việc này, nên không lấy gì làm bất ngờ. Ngược lại là phu thê Trấn Quốc Công, thêm cả Lăng Sâm và Phàn Nguyệt đều như người trong mộng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hoàng thượng thế nhưng gả Trấn công chúa cho thế tử. Này là muốn tăng địa vị cho Trấn Quốc Công hay lại có ý gì khác? Lăng Hạo vui vẻ tiếp chỉ sau khi thưởng bạc và tiếng nội thị tuyên chỉ ra về mới giải thích với người trong nhà. Vào năm Hoàng Cửu Cửu Quy Thiên, trước khi chúng ta rời kinh đến phổ quốc tự cầu phúc, người đã gọi con đến, nói rằng người có tất cả sáu nữ nhi, nhưng chỉ có Mai Vân là công chúa mà người thương yêu nhất. Gả muội ấy cho ai, người cũng không an tâm. Người hỏi con có muốn làm phò mã hay không? Và con đồng ý. Di chiếu ban hôn được Mai Vân tự mình giữ lấy. Hoàng Cửu Cửu khi đó còn nói, nếu sau này muội ấy không muốn, thì có thể hủy bỏ chiếu thư. Ngày muội ấy đến phủ, báo con tiễn một đoạn, cốt là muốn hỏi ý con thế nào. Con cảm thấy cuối muội ấy cũng tốt. Dù sao mấy năm qua, chúng con cũng thường xuyên thư từ qua lại, cũng xem như là có căn cơ. Trước đây, muội ấy tự ti bị dung nhan bị hủy, con thì chờ muội ấy quyết định nên không thành thân. Giờ thì đến lúc thực hiện lời hứa, nên mới có thánh chỉ này đây. Vậy sao con không chịu nói sớm? Trấn Quốc Công và trưởng công chúa đồng thanh hỏi, Lăng Hạo mỉm cười đáp. Con cũng đâu biết Mai Vân chọn thế nào, muội ấy chỉ hỏi con còn muốn thành thân với muội ấy hay không. Con nói con vẫn không thay đổi, còn lại tùy muội ấy quyết định. Muội ấy chẳng nói gì thêm nữa, nên con không biết cuối cùng sẽ thế nào. Vậy còn hai đứa thì sao? Nhìn hai đứa cũng không có vẻ bất ngờ lắm. Lăng Sâm hỏi Phùng Kiều và Vương Nguyên. Phùng Kiều cười nói, lần trước bọn đệ vào cung, Mai Vân có tìm Tiểu Nguyên chơi. Bọn đệ biết ngày 15, muội ấy định thân. Muội ấy còn nói sẽ không lấy tam ca, bọn đệ chỉ biết thế thôi. Hôm nay thánh chỉ ban hôn đến, bọn đệ dĩ nhiên đoán được người thành thân với muội ấy là ai. Đương nhiên sẽ không bất ngờ rồi. Làm cả nhà lo sợ một hồi, số cuộc là đâu lại vào đấy. Chuyến công chúa đại hôn là chuyện lớn, lễ bộ còn phải chuẩn bị trong thời gian dài. Hôn lễ được định vào tháng 8 năm sau. Công chúa xuất giá sẽ được ban phủ đệ, song Lăng Hạo lại là thế tử Trấn Quốc Công, sẽ kế thừa tước vị, nên lễ dĩ nhiên sẽ ở lại phủ Trấn Quốc. Thánh chỉ đã ban, phủ Trấn Quốc vì tôn trọng đối với trưởng công chúa, cũng bắt đầu tân trang lại phủ đệ. Một năm này sẽ có nhiều việc để làm. Hôm nay là Trung Thu, là Trung Thu thứ hai. Sau khi Phùng Kiều và Vương Nguyên thành thân, lại là năm đầu tiên cả nhà đoàn tụ. Bữa cơm gia đình hôm nay thật đúng với ý nghĩa của nó. Buổi tối, mọi người còn rủ nhau thắp đèn lồng, đi xem hội đèn ở Kinh Thành, so với Nguyên Tiêu ở Tụng Giang. Thì hội đèn ở Kinh Thành lớn hơn rất nhiều, ngay cả người đi xem hội cũng đông vui hơn. Vương Nguyên rủ Phàn Nguyệt đi thả đèn hoa đăng, Phùng Kiều và Lăng Sâm đi theo sau, bốn người chơi đến là vui vẻ. Lăng Hạo và Mai Vân đã định thân, hôm nay hai người cũng cải trang đi dạo, chỉ là không đi cùng bốn người bọn họ mà thôi. Lúc Vương Nguyên và Phàn Nguyệt thả đèn, nhìn thấy hai người bọn họ cách đó không xa. Cho đến lúc này, Phàn Nguyệt mới dám tin mọi thứ diễn ra mấy hôm nay là thật. Hắn sắp sửa tìm được phụ thân, lại còn được cùng người mình thích ở bên nhau. Mười mấy năm qua, hắn mới cảm nhận được thế nào là vui vẻ. Hắn chỉ ước mẫu thân có thể nhìn thấy. Lăng Sâm đã nói cho hai người thành thân rồi, sẽ dẫn hắn về Khê Châu, đưa mẫu thân cùng đến Kinh Thành, để người không phải lẻ loi cô độc nữa. 8 ngày sau, hôn lễ của Bạch Như Nguyệt cũng được tiến hành. Kiều Hoa đi một vòng Kinh Thành vô cùng náo nhiệt. Phùng Kiều nói đùa với Vương Nguyên, nếu lần trước để đồng ý cũng sẽ có một màn sứ kiệu như này. Vương Nguyên liếc hắn cười, ta cũng đâu phải chưa từng ngồi kiệu hoa. So với mệt nhọc bị người giày vò, ta thích cọ náo nhiệt như này hơn. Còn được không ít lì xì nữa này, xem ra tỷ phu này của ta cũng rất hào phóng à. Hào phóng là đúng rồi, dù sao cũng là để cứu hắn còn gì. Ha ha, quên không nói, ta xích nữa thì quên mất. Có điều, sau này vẫn là đừng nhắc lại trước mặt của huynh ấy nữa nha. Không ai lại muốn nhớ đến việc mình từng bị xem là tử thi đâu. Vương Nguyên vừa nói vừa cười ha ha không ngừng. Phùng Kiều cũng bật cười. Phu lang của hắn đáng yêu vô cùng. 3 ngày sau, Phổ Thượng Thư lại nhận được thánh chỉ Bạch Lãng Như Nguyện trở về Lưu Châu. Có điều lần này, y không còn là quyền lệnh nhỏ bé nữa, mà được Hoàng Thượng phong làm Tổng đốc, phụ trách quản hạt 6 châu quận phía Nam. Bạch Lão là Lại Bộ Thượng Thư, Trưởng Tử là Hộ Bộ Thượng Thư, Đại Nhi Nữ là Quý Phi, Nhị Nhi Tử là Tổng Đốc. Nay Tiểu Nhi Nữ gả cho Nhi Tử của Hình Bộ Thượng Thư. Tiểu Nhi Tử còn là con dâu nhà Trấn Quốc Công và Trưởng Công Chúa. Nhất thời địa vị trong triều của ông có thể nói là không ai sánh bằng. Điều khiến mọi người bất ngờ là thái độ của Bạch Lão không hề tỏ ra tự đắc. Ông trước sau vẫn là thần tử đúng mực, là đồng liêu hòa nhã. Mọi chuyện im đẹp được một thời gian ngắn. Ngày nọ, cả nhà Trấn Quốc Công đang dùng cơm tối, trong cung liền có nội thị chạy đến. Hoàng hậu nương nương đột ngột phát bệnh nặng, thái y cũng không tìm ra nguyên nhân. Hoàng thượng liền cho gọi Phùng Kiều và Vương Nguyên lập tức vào cung. Kết quả, hoàng hậu không phải bị bệnh mà là trúng độc. Độc này dường như trúng đã lâu, đến nay đã không còn cách nào cứu chữa. Hoàng thượng nghe xong nổi giận, cho người tra khảo người hầu trong cung hoàng hậu, lại lục soát tẩm điện nơi hoàng hậu đang ở. Rốt cuộc tìm thấy chất độc này trong cống phẩm mà người Thổ Châu đã tiến cống, từ trộn lẫn trong hương lễ mà hoàng hậu đang dùng. Thổ Châu hàng năm đều lấy cớ biết hoàng hậu có lòng hướng Phật, thường xuyên lễ bái nên dân tặng hương trầm. Vốn tưởng là có lòng, nào ngờ lại là mưu sâu kế hiểm. Các thái y đều không phát hiện bất thường, nếu không phải Vương Nguyên có sư phụ giỏi thì chưa chắc đã tìm ra được nguyên nhân. 5 ngày sau, hoàng hậu vì trúng độc quá nặng mà băng thệ. Hoàng thượng đau lòng nguyên phối, sau khi hạ táng hoàng hậu, quyết định mùa xuân sang năm sẽ mang binh tiến công Thổ Châu, đòi lại công bằng cho nàng. Trước đó, Đại Trù Quốc đã gửi công hàm yêu cầu Thổ Châu cho Đại Trù Quốc một lời giải thích. Bởi vì ngài phát hiện hoàng hậu trúng độc, hoàng thượng còn cho kiểm tra toàn bộ vật phẩm do Thổ Châu tiến cống, phát hiện trong cống phẩm dành cho người trong hoàng thất đều bị hạ độc. Chỉ là những vật phẩm này quá quý giá, mà trong cung trước nay đều theo tổ quấn không lãng phí, nên kế hoạch của Thổ Châu mới không thành. Vì chỉ có hoàng hậu mỗi ngày lễ Phật nên mới trúng phải kịch độc. Không những thế, Tam công tử Trấn Quốc mới đây thượng tấu, y đã thu thập được rất nhiều chứng cứ trong triều có người thông gian bán nước cấu kết Thổ Châu. Các đại thần lúc này mới vỡ lẽ vì Tam công tử bị cho là sống tạm bợ nhiều năm, lại là người làm việc cho hoàng thượng. Lần này ra mặt, hoàng thượng liền ở trước mặt văn võ phong Lăng Sâm làm Văn Hiếu Khanh phụ trách khu mật diện. Chuyện này vừa công bố đã làm kinh sợ biết bao nhiêu người, sợ rằng không lâu nữa triều đình sẽ trải qua khoảng thời gian sóng gió. Nhi nữ bị hại, Tề Quốc công nhiều năm không màng thế sự, nay tự xin lãnh binh tiến công Thổ Châu, hoàng thượng trong lòng đắn đo. Sau với sự khẩn thiết của Tề Quốc công, liền chuẩn cho tấm lòng người làm cha của ông. Cuối tháng 10, triều đình ra lệnh tập lương, điểm binh, chuẩn bị cho mùa xuân tuyết tan, khởi binh chinh bắc. Quốc tang theo lệ, sẽ bài lên đường một tháng mới hạ táng hoàng lăng. Bạch Quý Phi thời gian đó luôn túc trực bên linh cữu hoàng hậu. Nàng cùng hoàng hậu tình cảm tốt nhiều năm, không tránh khỏi đau lòng. Phu nhân Tề Quốc công nhiều lần khuyên can, nàng giữ gìn sức khỏe, nhưng Bạch Quý Phi vẫn một lòng canh giữ tế điện, chưa từng bỏ sót một ngày, khiến ai thấy cũng phải đau lòng. Hậu cung trước giờ chỉ có hai người làm bạn, giờ còn lại mình nàng, làm sao không đau lòng đâu. Nào ngờ, ngày hạ táng hoàng hậu, trong cung liền truyền ra tin tức chấn động. Ngày hôm đó như bao ngày, Bạch Quý Phi lại canh giữ linh đường. Đó là ngày cuối cùng, nàng liền túc trực không đi. Đợi đến lúc Tề Quốc công phu nhân vào đến linh đường, phát hiện Bạch Quý Phi thế nhưng ngất xỉu, lập tức hô hoán gọi thái y. Thái y bắt mạch cho nàng mới biết Bạch Quý Phi đã mang thai gần 2 tháng, triều đình liền bùng nổ. Hoàng thượng không phải bị bệnh sao? Chuyện này là thế nào? 10 năm qua không một chút động tĩnh, nay lại mang thai được sao? Vì giải tỏa nghi hoặc của triều thần, Chu Khâm liền công bố việc phu phu Phùng Kiều chữa bệnh cho hắn thời gian qua. Mọi người mới vỡ lẽ hoàng thượng đã sớm khỏi bệnh. Hoàng hậu vừa mất, Quý Phi lại mang thai, trong triều cũng có nghi ngờ. Nhưng vì trước đó cái chết của hoàng hậu đã tìm được nguyên nhân, nên không ai dám hằng nói lên tin. Hơn nữa tình cảm của hoàng hậu và Quý Phi tốt thế nào, Tề Quốc công phu nhân là người hiểu rõ nhất. Người có tâm ly gián lập tức bị nói cho câm miệng. Thật ra, đây đúng thật là âm mưu do Thổ Châu và vài người không có tâm nhãn làm ra, cũng muốn mượn chuyện này gây chia rẽ trong triều. Cho dù là ai bị hại, chỉ cần chĩa mũi dùi vào người còn lại, tin chắc sẽ gây ra đại loạn. Có điều bọn họ không lường trước được sự xuất hiện của Vương Nguyên, càng không nghĩ y sẽ biết được độc dược bọn họ dày công chế ra. Thái y trong triều còn không biết, lại bị một thôn dân vạch trần. Âm mưu của bọn họ liền thành con dao hai lưỡi cắt ngược lại mình. Chuyện chữa bệnh được công bố, 3 ngày sau, hoàng thượng liền ban chỉ, Phùng Kiều có công trị khỏi căn bệnh nhiều năm của mình, giúp hoàng gia khai chi tán diệp là công lớn, đặt phong Thịnh An quận công, thưởng vàng bạc vạn lượng, thái ấp điền trang. Vương Nguyên có công khai phá giống lúa mới và các loại hoa màu mới, mang đến lợi ích to lớn cho đại trù quốc, hạ chỉ phong thưởng làm Minh An huyện công, ban tụng giang làm đất phong, vàng bạc vạn lượng. Cùng một lúc ban phong công hầu cho cả hai phu phu, triều đình là lần đầu tiên có chuyện như thế. Các đại thần liền rục rịch, muốn hoàng thượng suy nghĩ lại, phong chức cho một tiểu ca nhi là chuyện không tưởng. Chu Khâm liền nói một câu, làm bọn họ cầm nín. Trẫm thà phong chức cho một tiểu ca nhi, có thể giúp đất nước hưng thịnh, không lo thiếu thốn lương thực, còn hơn nuôi cả đám người vô dụng, suốt ngày chỉ biết ganh ghét đố kỵ. Phùng Kiều và Vương Nguyên sau đó, nhất ý xin hiến số vàng bạc, được ban thưởng, làm quân phí cho quân chinh bắc. Chuyện này làm cho một số đại thần có ý phản đối phong thưởng dành cho hai người trước đó, không còn lời nào để nói. Lần phong thưởng này, cả nhà Trấn Quốc công xem như đều có chức vị, mà phủ Bạch Thượng Thư cũng không sai biệt lắm. Phải biết triều cục hiện giờ đang nghiêng về phía nào. Bọn họ mấy năm gần đây luôn sống trong thanh bình, liền quên mất người dày công gây dựng. Lần này hoàng thượng sở dĩ làm vậy là vì muốn cho bọn họ thấy rõ vị trí của mình, kẻ rục rịch mưu tính, người lo sợ bất an. Thời gian ngắn sau khi thụ phong, Phùng Kiều mang theo Vương Nguyên đang mang thai ở tháng thứ 6 rời kinh thành về lại Lưu Châu. Theo sau còn có cả đoàn binh hộ tống, hai người lần này trở về còn hơn cả vinh quy bái tổ. Thật ra không ai biết, sở dĩ Vương Nguyên và Phùng Kiều lập tức trở về Lưu Châu là vì theo tin tức hồi báo, người Thổ Châu đang dòm ngó giống lúa và hoa màu mà Vương Nguyên đang trồng. Theo người của Lang Sam báo lại, bọn chúng đang cho người lãng vãng ở Lưu Châu, nên phu phu Vương Nguyên phải lập tức quay về. Tính toán thật hay, Đại Trù Quốc còn chưa kịp mở rộng canh tác, nơi nào đến lượt bọn chúng. Vì chuyện này, Hoàng thượng trải qua suy nghĩ cùng bàn bạc, quyết định tiên hạ thủ vi cường, tìm một cái cớ tiến công Thổ Châu trước một bước. Chuyện Thổ Châu bỏ độc trong hương lần trước, Vương Nguyên phát hiện vòng ngọc, sau đó đã biết. Độc Hoàng hậu trúng cũng đã được giải, lần này báo tang. Một là vì ngăn chặn âm mưu của Thổ Châu, hai cũng là giúp Hoàng hậu hoàn thành tâm nguyện. Nàng một lòng hướng Phật, sớm đã không muốn dính líu phàm trần tục lụy. Nếu không phải vì gia tộc, nàng cũng không vào cung. Hơn 10 năm ở ngôi vị Hoàng hậu cũng chỉ là một danh phận trói buộc, lần này xem như trút bỏ gánh nặng. Chu Khâm đã sắp xếp để nàng đến Hóa Vân Am tu hành, cũng giúp nàng giữ được danh phận, không phụ lòng gia tộc bồi dưỡng. Trước khi rời đi, nàng còn quỳ xuống dập đầu với Chu Khâm, nói rằng mỗi ngày sẽ cầu phúc cho bọn họ. Vì Vương Nguyên mang thai, Phùng Kiều không dám để y mệt nhọc. Hai người đi hơn một tháng mới về đến nhà. Thôn dân Vương Gia Thôn bị khí thế của đoàn người làm cho hết hồn. Lúc nhận ra người quen mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Chính và mọi người trong thôn đều lấy làm vui mừng. Mạnh Trạch Mạnh Giảng còn không nhịn được, khóc lớn một hồi. Vương Nguyên phải dỗ mất một lúc. Cao Trường Thanh thì gần như thở phào, cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi à. Lý Chính đã sớm nhận được tin quyện Tụng Giang và là đất phong của Minh An huyện công, nhưng không rõ người này là người ở đâu. Cho đến khi nghe người hầu bên cạnh gọi Phùng Kiều là quận công gia, Vương Nguyên là huyện công gia, thì mới như hiểu ra điều gì. Phùng Kiều và Vương Nguyên đi đường xa mệt nhọc, nên chỉ chào hỏi thôn dân và người quen vài câu, liền xin phép nghỉ ngơi. Giờ qua vài hôm sẽ mời bọn họ đến nhà làm khách. Lý Chính và phu thê Vương Tứ Thúc liền nói không cần quan tâm đến bọn họ. Tuy vậy, buổi chiều Vương Nguyên liền để Mạnh Trạch Mạnh Giảng mang quà đến tặng, nói ngày mai mời bọn họ đến nhà dùng cơm. Lần này trở về, hai người mang theo không ít người hầu. Ở huyện thành đã sớm có một tòa viện rộng lớn được ban cho hai người. Song Vương Nguyên và Phùng Kiều vẫn thích ở Vương Gia Thôn hơn. Vì vậy sau khi giữ lại một số gia nhân vừa đủ, những người còn lại đều được an bài đến huyện thành. Nơi đó đã có người của Bạch Lãng hỗ trợ, Cao Trịnh Thanh làm người dẫn đường. Vương Nguyên đi dạo một lượt trong nhà, Mạnh Trạch Mạnh Giảng trông coi thật tốt, tất cả đều như ngày y mới rời đi. Bạch Dạ và Sương Tuyết cũng được thả ra ngoài, hai đứa nó liền cũng như được giải phóng, về một cái đã chẳng thấy đâu. Phùng Kiều an bài cho hạ nhân xong, liền trở về phòng, Vương Nguyên đã thay xong y phục. Mạnh Trạch đã nấu xong hai bát mì đơn giản, Vương Nguyên lại cảm thấy ngon miệng vô cùng. Hai người ăn xong liền tán bộ một vòng, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Phùng Kiều sợ y mệt, nên chỉ đi một vòng, liền khuyên y trở về nghỉ ngơi. Kiều ca, chúng ta cuối cùng cũng về đến nhà rồi, thật là tốt quá. Ta biết, ta cũng cảm thấy như đệ vậy. Ôi, chiếc giường thân yêu của ta. Nói rồi, Vương Nguyên liền nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình. Y cần đi ngủ một giấc cho lại sức, chuyện còn lại thì ngày mai hẳn tính. Phùng Kiều nhìn y thoải mái như vậy, cũng biết đoạn thời gian ở kinh thành y đã phải chịu đựng nhiều rồi. Hắn cũng không quen với cuộc sống như thế. Phùng Kiều nhanh chóng nằm xuống cùng Vương Nguyên. Nghĩa phụ, nhi tử trở về rồi. Chỉ là hai người chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, ngoài cửa liền có tiếng ồn ào làm cho bọn họ giật mình. Có chuyện gì vậy? Ta nghe giống như có tiếng hổ gầm. Lẽ nào bọn hổ tỷ biết chúng ta trở về nên tìm đến? Nhưng trước nay chúng có xuống núi bao giờ đâu. Ta cũng không rõ, có điều vẫn phải ra xem cái đã, tránh để bọn chúng làm mọi người sợ hãi. Huynh nói đúng, đi thôi. Ngoài cửa quả nhiên là hổ mẹ và ba con hổ con. Có điều hình như một trong ba con hổ có gì đó không ổn. Trời tối, Vương Nguyên cũng không nhìn rõ được. Thảo nào bọn chúng lại liều lĩnh xuống núi. Phùng Kiều trấn an người hầu, nói mấy con hổ là bằng hữu của mình, sau đó để bọn chúng đi vào. Ngày mai, Cả thôn lại có chuyện để nói cho mà xem. Hết chương 77.